Bất Diệt Long Đế, chương 3517, lại đến Nữ Thánh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lục Ly nhẹ nhõm đánh chết phù tộc hai cái chí cường giả, sau đó diệt một nhóm thánh hoàng về sau, phù tộc đại quân cũng tán loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truy sát một nhóm thánh hoàng cùng đế cấp về sau, còn lại sự tình mặc kệ, hắn sự tình gì đều không có bàn giao, tự cưỡi chiến thuyền hướng đường cũ trở về. Cưỡi chiến thuyền phi hành 13 ngày, Lục Ly tao ngộ Lạc đại nhân xuất lĩnh đại quân, nhìn thấy vô số đại quân về sau, Lục Ly ngừng lại. Không có qua quá lâu Lạc đại nhân mang theo mấy cường giả bay đi lên. Lục Ly mở ra chiến thuyền vòng bảo hộ, Lạp đại nhân bọn hắn bay vào đây, Lạp đại nhân nhìn thấy Lục Ly bình yên vô sự về sau, trên mặt lộ ra nét mừng, hắn nói ra. Lục Ly, người không có việc gì liền tốt, tình huống bây giờ như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế Tông bị đánh chết rất nhiều cường giả cùng quân sĩ, sở dĩ tình báo hệ thống bị phá hư cũng rất nghiêm trọng, tình huống bên này bọn hắn cũng còn chưa lấy được tin tức. Lục Ly cười nhạt nói, tốt, sự tình xử lý, Thang Đao tộc cùng phù tộc đại quân đều bị đánh tan, bọn hắn cường giả bị giết hơn phân nửa, quân đội đoán chừng rất nhiều đều sẽ chạy ra cái này giới diện, chuyện kế tiếp tự giao cho các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Lạp đại nhân cùng một đám cường giả rất là kinh ngạc, nhất là những cái kia đằng sau gia nhập cường giả, tỉ như một cái ẩn thế lão ma trong mắt của hắn đều là hoài nghi, Lục Ly một cái thánh hoàng sơ kỳ có như vậy cường đại, cái này xác định không phải thổi như bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạp đại nhân phản ứng rất nhanh, hắn thật sâu bái hạ nói. Vô Tẫn Thần Khư đều sẽ đời đời kiếp kiếp ghi khắc ân đức của ngươi, Lục Ly, cảm ơn. Lục Ly khoát tay áo nói, Lạp đại nhân khách khí a, tốt, còn lại sự tình ta mặc kệ, ta đi một chuyến Nữ Thánh Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi Nữ Thánh Tông, Lạp đại nhân lần nữa khẽ giật mình, Lục Ly giải thích nói. Ta có cái thê tử, đã từng vây ở Nữ Thánh Tông, lần này tới trước đó nàng nói với ta, để cho ta đem Nữ Thánh Tông cho hủy diệt, tông phái này quá tà ác, không thể lưu tại trên đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạp đại nhân gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, trước kia cũng là chúng ta quá dung túng các nàng, lần này các nàng đầu hàng tam tộc nối giáo cho giặc, hoàn toàn chính xác muốn đem các nàng tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, các ngươi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly phất phất tay, Lạp đại nhân vội vàng mang theo một đám cường giả bay ra, Lục Ly khống chế chiến thuyền cải biến phương hướng, hướng Nữ Thánh Tông vị trí bay đi. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt tự biến mất tại bầu trời cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạp tông chủ, các loại, chờ, Lục Ly sau khi đi cái kia ẩn thế cường giả nhịn không được hỏi. Vị này có thể tin, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Lạp đại nhân nhìn lướt qua cường giả này nói ra. Hắn nhưng là thiên loạn tinh vực đỉnh phong nhất cường giả một trong, người ta cái này cấp bậc hắn nhẹ nhõm có thể miểu sát, hắn lẻ loi một mình chui vào huyết bằng tộc hai cái thái thượng trưởng lão cơ hồ bị trong nháy mắt miểu sát, huyết bằng tộc thánh hoàng đối với hắn mà nói cũng cùng đồ tể chư dương nhẹ nhõm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sao có thể hắn như vậy tuổi trẻ? Cái kia ẩn thế lão ma miệng thật to mở ra, lẩm bẩm nói. Mà lại thật sự là hắn là thánh hoàng sơ kỳ a, ta đây khẳng định không có cảm ứng sai. Cảnh giới không thể đại biểu cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạp đại nhân lắc đầu nói. Người có biết cái này một vị tại ngũ kiếp lúc tự ngưng tụ pháp giới, đột phá đế cấp cái này một vị năm đó ở vô tận thần khư cũng làm rất nhiều chấn động thế nhân sự tình, nhà ta học tổ đều cảm khái hắn là thiên mệnh chi tử, giống như không vẫn lạc vậy sẽ một đường thẳng tới mây xanh, đứng ngạo nghễ đỉnh phong. Đi thôi, đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ẩn thế lão ma vẫn là không quá tin tưởng, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, hắn không tận mắt nhìn thấy thang đao tộc cùng phù độc tan tác, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Nữ thánh tông rất hoảng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đế tông tình báo truyền lại hệ thống bị phá hư trong mắt nữ thánh tông cũng rất đầy đủ, đồng thời bởi vì nữ thánh tông thay thế tam tộc quản lý vô tẫn thần khư cho nên bọn họ mạng lưới tình báo càng phát đạt. Tại thang đao tộc cùng phù tộc bị đánh tan sau 2 ngày, bọn hắn tự nhận được tin tức. Một cái cường giả bí ẩn xuất hiện, nhẹ nhõm huyết tẩy huyết bằng tộc thang đao tộc cùng phù tộc tam tộc cường giả đã tử thương hầu như không còn, hiện tại đại quân ngay tại chạy tán loạn, thang đao tộc đại quân càng là trực tiếp chép hư không bên ngoài bay đi, muốn rời khỏi vô tẫn thần khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam tộc tan tác kia đại biểu nữ thánh tông cũng bại, đại biểu thiên đế tông thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nữ thánh tông trong khoảng thời gian này đầu hàng tam tộc giúp đỡ tam tộc đánh chết không ít thiên đế tông cùng thiên đế tông phụ thuộc tông phái đệ tử, hiện tại thiên đế tông thắng, bọn hắn có thể buông tha nữ thánh tông. Nữ thánh tông cao tầng thậm chí nghĩ tới đi theo tam tộc cùng một chỗ rút lui, chỉ là tam tộc cường giả đều chết được không sai biệt lắm, các nàng liên lạc không được tam tộc cao tầng, đoán chừng tam tộc giờ phút này cũng không có thời gian bận tâm các nàng. Nữ thánh tông tông chủ chỉ có thể hạ lệnh để tông phái cường giả còn có liên minh cường giả hội tụ đến nữ thánh sơn, chuẩn bị chống đỡ ngự thiên đế tông tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đế tông không có thời gian quản nữ thánh tông, Lục Ly cũng đã đến nữ thánh tông phụ cận, hắn không có dừng lại, cứ như vậy nghênh ngang hướng nữ thánh tông bay đi. Nữ thánh tông tư liệu Lạp đại nhân thu thập rất hoàn chỉnh, nữ thánh tông tông chủ là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có một cái phụ thuộc tông phái tông chủ cũng là cái này cấp bậc cường giả, còn lại đều là thánh hoàng, đối với hắn mà nói không có áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thuyền bay thẳng qua nữ thánh thành tiến vào nữ thánh tông những ngọn núi chính kia bên trong, hắn đã tới nhất dốc đứng chủ phong bên ngoài, chiến thuyền tốc độ quá nhanh, phụ cận chủ phong cường giả đều không có kịp phản ứng, chờ Lục Ly bay tới lúc mới nhao nhao kinh động. Hiu hiu hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía sơn phong bên trong vô số cường giả gào thét mà đến, tướng chiến thuyền bao bọc vây quanh, bởi vì chiến thuyền cũng không có đóng lại thần văn, sở dĩ một đám cường giả thần niệm đều không thể dò xét đi vào. Chiếc này chiến thuyền các nàng đều chưa thấy qua, nhưng chiếc này chiến thuyền tư liệu các nàng lại là hiểu rõ một chút. Chiến thuyền bên trong tình huống cụ thể các nàng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng các nàng nhìn xem chiến thuyền trong mắt nhưng đều là ngưng trọng cùng vẻ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ảnh hậu, chiến thuyền bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, hơi kinh ngạc tiếp lấy chiến thuyền thần văn biến mất, một đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh xuất hiện trên bong thuyền, Lục Ly nhìn qua một cái khí chất cao nhã kiều mị vô song nữ tử, hắn cười nhạt một cái nói. Ảnh hậu hồi lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ Lục mỗ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục mỗ, ảnh hậu con mắt trợn to nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn mấy lần, đột nhiên kinh hô lên. Ngươi là Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly năm đó thế nhưng là cho nữ thánh tông mang đến cự đại khuất nhục, cũng cho nàng mang đến cự đại khuất nhục, nàng làm sao có thể không nhớ rõ Lục Ly đâu. Ha ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười ha hà, vô cùng thống khoái, không nghĩ tới còn có thể gặp được ảnh hậu vị này năm đó thế nhưng là kém chút đem hắn giết chết, đằng sau phái ra ba cái cường giả, cũng dẫn đến Hồ Gia Ngôn Tổ chết đi, vị này chính là kẻ cầm đầu. Ngươi thế mà đột phá thánh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ảnh hậu trong mắt đều là kinh nghi, Lục Ly mất tích một chút năm, nghe nói bị thiên đế tông nhốt vào địa ngục giới, ảnh hậu coi là Lục Ly đã sớm chết. Lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy đi qua, Lục Ly xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, vẫn là đột phá thánh hoàng chi cảnh. Bất quá ảnh hậu cũng đã sớm đột phá, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia trào phúng nói ra. Thế nào, đột phá thánh hoàng, ngươi cho rằng liền có thể đến chúng ta nữ thánh tông muốn làm gì thì làm, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngây thơ chính là ngươi, không phải ta. Chấm, Lục Ly khẽ mỉm cười nói. Các ngươi nữ thánh tông ba cái chủ tử đều bị ta diệt, các ngươi còn muốn nhảy nhót mấy lần, lần này ta xa như vậy tới chính là muốn đem các ngươi nữ thánh tông hủy diệt, để các ngươi cái này tà ác tông phái vĩnh cửu biến mất tại Vô Tận Thần Khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Ảnh hậu cười ha hà, bất quá rất nhanh nàng kịp phản ứng, nàng đôi mắt đột nhiên trợn to nói ra. Huyết bằng tộc, thang đao tộc, phù tộc là bị ngươi diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.